Con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Thức ấm là nguyên do thọ mệnh của cá nhân, mỗi cá nhân là gốc biến dịch sanh tử. Thì chính cái thức ấm, tức là cái tâm đeo nghiệp của mình. Bởi vì cái tâm nó có đeo nghiệp, cho nên nó mới chịu cái quả báo. Còn cái hành ấm nó chỉ là sự chuyển động, xê dịch thôi. Nó đưa cái nhân đến cái quả. Nhưng mà cái nhân chính là cái nghiệp ở cái tâm thức. Cho nên đây nói thức ấm chính là cái nguyên do thọ mệnh của mỗi người. Cho nên cái thức ấm mới thật là cái gốc. Còn cái hành ấm nó chỉ là cái sự chuyển động, nó đưa đến cái quả báo. Thức ấm tận là tròn 10 tín vào sơ trụ chứng nhập phiên thông. Em phải để ý trong nhà Phật các tổ cái chia, đây là nói về đường đi của viên giáo, chứ còn cái tiệm thứ thì nó lại kiểu khác. Cho nên học ở nơi nào thì biết cái việc nơi ấy. Đây mình đang học về viên giáo thì chỉ có hai ngôi để vào sơ trụ, xong là lên thẳng ngôi Phật, chứ không như là thường thường là 50 mấy ngôi. Thì đây là nói về viên giáo, nó chỉ có hai ngôi. Tiếp. Dạ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Dụng của viên thông không chỉ hữu tình thoát triền mà khí thế gian cũng giao triệt. Đó là khắp cả. Dạ. Khắp cả pháp giới, chứ không phải là chỉ viên một thời, một người một thời. Này. Dụng của viên thông nghĩa là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, chứ không phải chỉ riêng một cái cơ thể, một thời gian và một khoảng không gian, mà khắp cả mười phương. Đấy. Cho nên cái vị mà chứng được không những là hữu tình thoát triền, tức là một mình tỉnh ra, mà khắp cả khí thế gian, cả quả đất, cả khắp cả, mình nhận được cái tánh viên thông của mình ở khắp pháp giới. Cho nên khí thế gian mình cũng giao triệt thông suốt tất cả. Thức ấm tận kết định nghĩa là thế nào? Tức là cái công phu đã xong rồi. Cái việc mà an định và cái tánh nghe, coi như cái công phu đã xong. Anh nói tiếp. Dạ, Bố Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tánh vốn nhất chân do trần phân cách thành có 6 căn. Chẳng ra một là chẳng ra 6, cho nên gọi là mất chuẩn đích. Thì gọi là mệnh trược. Thế nào là mệnh trược? Giác của mình thì nó vô lượng thọ. Thế bây giờ làm sao? Dạ, con... cái mê của mình mà thôi, chứ thật nó đâu có mất. Đã, bây giờ mình nhận cái thân người này là thân thể của mình. Thế nếu mà 6 thức nó hoạt động thì gọi là mình sống. Còn 6 thức nó không hoạt động nữa thì gọi là chết. Thế là cái mạng sống bây giờ là lấy cái thân này làm chuẩn đích. Cứ từng thân một có từng mạng cắt ra. Nay làm thân người sống 70-80 tuổi, mai lại làm thân con mèo sống 7-8 tháng, rồi mốt lại làm thân con chó sống 7-8 năm. Này, cứ như thế, cứ nhận từng phận đoạn một, trong khi chính mình thì vô lượng thọ, mà mê muội cứ tự nhận ra từng phận đoạn. Cho nên gọi cái mạng sống, cái mê muội chỉ trược. Trược nghĩa là lầm mê. Chính nghĩa chữ trược là nhơ bẩn, nghĩa là nó không đúng sự thật, nó nó lầm, nó mê. Con nói tiếp. Dạ. Nay tận thức là siêu thoát bệnh trược. Đã tỉnh ra. Dạ. Đấy. Thì mình tỉnh ra không có nhận những các cái biến hóa ảo huyền này là mình nữa. Thế là mình siêu trở về nhận lại cái tánh vô lượng quang của mình. Thế cho nên mình siêu thoát cái mệnh trược, nghĩa là thoát được một cái lớp mê. Con nói tiếp. Dạ. Thức là vọng giác ảnh do điên đảo khởi, nhưng nương mượn chân tánh làm thể nên gọi là vọng tượng hư vô điên đảo vi tế tinh tưởng. Ngày hôm qua đã học về cái minh ký ức trì đó, đã giảng về cái võng tượng hư vô. Chúng mình cứ sống với những cái bóng ảnh ở mắt, ở tai, ở những cái cảm giác ở mũi, ở lưỡi, cho là bên ngoài. Thật ra là mình đang, cho nên gọi là võng tượng. Võng là một cái màng lưới. Chúng ta từ trẻ đến già cứ sống ở trong cái mắt nó hiện lên cái bóng ảnh, tai nó hiện lên những cái âm vang, chúng ta sống với những cái bóng đó, cho nên gọi là một cái màng lưới bóng ảnh. Mà những cái này là những cái nó biến hóa ở sáu căn mà mình lại cứ cho là thật có cảnh ở bên ngoài. Như mình thấy bây giờ chỉ là ánh mặt trời nó chiếu qua con mắt thành một cái bóng ảnh ở trong mắt. Chị em đang nghe đó là chính cái thần kinh mình theo cái rung động của không khí mà biến ra âm thanh. Đấy. Thế cho nên chúng ta sống với những cái hư vô như vậy mà rồi cứ cái tâm minh rồi lại ký, ký rồi lại ức trì, cứ giữ những cái pháp trần, những cái bóng ảnh. Cho nên gọi là cái đó là cái võng, một cái màng lưới bóng ảnh hư vọng. Thế cái tâm của chúng mình thì gọi là cái tâm tư tưởng, nhưng mà nó có cái phần tinh thần chân thật vi tế. Cái tâm tính của mình nó có cái chỗ hiểu biết rất là vi tế, nhưng mà lại cứ điên đảo nhận cái hư vọng đó là thật. Con nói tiếp cái đoạn dưới. Dạ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Nhưng khi chưa được tịch diệt thiện tiền, còn ở trong khu vũ của thức ấm, nội giáo cứu cánh quy vô. Đó là giáo lý của Phật, để gọi là nội. Còn bây giờ người ta hiểu khác đi thì gọi là ngoại đạo. Còn mình, còn Phật giáo, đạo của Phật mình đang học thì gọi là nội. Thế cái nội giáo nghĩa là cái Phật pháp, cái giáo lý của Phật. Thì rốt giáo là đi đến đâu? Dạ, rốt giáo là để mình trở thành Phật, cũng kính bạch thầy. Dạ, sao lại nói là rốt giáo quy vô sở đắc là thế nào? Tức là mình vốn đã đầy đủ rồi, không có được thêm cái gì cả. Đây chỉ là tu, là chỉ là tỉnh ra, buông cái mê, chứ không phải là được thêm một cái gì. Bởi vì mình bản lai tánh Phật vốn đầy đủ. Thế thì đấy, nội giáo nghĩa là giáo pháp của Phật, là dạy chúng ta nhận lấy cái tánh Phật mình vốn sẵn có. Học đây là chỉ để buông những cái hư vọng, buông những cái mê muội đi. Thế mà bây giờ lại thấy mình có sở đắc thì làm sao? Dạ, con kính bạch thầy là con xin nói tiếp. Nay các vị thấy có đắc thì khác gì mộng được vàng. Vàng tuy quý nhưng đã gọi là mộng thì ích gì? Thì nghĩa là đây là trung quy. Các vị cứ thấy cái này, thấy cái kia là các vị nằm mộng cái thôi. Nghĩa là toàn là hư vọng cả. Hư vọng cho nên trái viên thông bội niết bàn, nghĩa là thế nào? Dạ. Các vị sống trong mê, cho nên các vị mất cả nhân lẫn quả. Sống trong mê thì cái gì nó cũng là hư vọng thôi, đâu có nắm được cái gì chân thật. Thế phải tu như bây giờ là như Đức Quán Thế Âm, Ngài phải nắm được cái tánh nghe là cái chân tánh, thì Ngài mới chứng được cái niết bàn. Còn mình ở trong đường mê, cứ tự cái sống cái vọng tưởng, thì tu đã dùng cái vọng tâm, cái vọng tưởng, thì kết quả dĩ nhiên là cũng chỉ đi đến cái hư vọng thôi. Thì đây nói những các vị tự phá xong, chưa phá là cái thức ấm, còn ở trong đường mê mà các vị đã lầm, đã lạc lối, thì tất những các vị mà ngoại đạo đó, thì bởi vì chưa chứng và đã nhận là mình được quả thánh cho nên phải đọa lạc. Chỉ có riêng các vị thanh văn, duyên giác, hai cái ngôi sau, vì các ngài đã thù chứng, đã lọc sạch những các cái phiền não, những các cái mê lầm, cho nên các ngài chỉ tuy rằng bây giờ cho là mình đã chứng quả niết bàn, không có chịu tiến tu, nhưng mà các ngài vẫn ở trong đạo Phật, mà các ngài đã tu chứng quả A La Hán, cho nên vĩnh viễn không có đọa lạc nữa. Chỉ có một điều là không chịu tiến tu cao thêm lên thì không chứng được quả vị Phật. Gọi đây gọi là vĩnh tắc ở hóa thành, tức là vướng mắc ở cái niết bàn đó, không có tiến đến quả vị Phật. Trong mười thứ thì hai vị thanh văn mới duyên giác ấy, là không đọa lạc, còn tám cái vị kia là phải đọa.